Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, Ngao Hân. Sau nửa ngày, Na Cha vốn là chuẩn bị trực tiếp không để ý tới tiểu nữ hài này. Nàng cảm thấy đừng nhìn hiện tại tiểu nữ hài này khóc đến lợi hại. Chờ một lát nàng khóc mệt, tự nhiên là không khóc, nhưng mà, nướng một hồi cá, không đợi tiểu nữ hài kia khóc mệt, chính Na Cha lại không nhìn được trước, ta có thể không khóc sao? Nghe vậy, tiểu nữ hài ngẩng đầu, nhìn Na Cha một chút. Được, ngươi nói xin lỗi ta. Cái gì? Để tiểu gia ta xin lỗi ngươi. Nghe được tiểu nữ hài nói như vậy, Na Cha lập tức có chút xù lông. Nhưng mà, nhìn xem tiểu nữ hài bộ kia ngươi không xin lỗi ta liền tiếp tục khóc tư thế. Cuối cùng Na Cha vẫn là sợ. Được, tiểu gia ta xin lỗi ngươi được rồi. Là ta không đúng, vừa rồi ta không nên mắng ngươi. Cái này còn tạm được. Nghe được Na Cha nói như vậy, tiểu nữ hài rốt cục hài lòng nhẹ gật đầu. Chỉ là, không đợi Na Cha buông lỏng một hơi, nàng liền nghe được tiểu nữ hài lại nói. Chỉ riêng xin lỗi còn không được. Như thế có vẻ ngươi không có thành ý. Ngươi còn muốn đền bù ta. Được, chỉ cần ngươi đừng khóc. Như thế nào đều được. Tự ngươi nói để tiểu gia ta làm sao đền bù ngươi đi. Lật qua lại trên giá nướng cá, Na Cha nhận mệnh nói. Tiểu nữ hài chỉ vào bãi cát, chân thành nói, thực ra cũng rất đơn giản. Ngươi giúp ta đem những này vây ở trên bờ cát trong vũng nước cá đưa về trong biển rộng. Ta liền tha thứ ngươi. Cái gì? Na Cha triệt để là bất đắc dĩ. Cái này lượn quanh một vòng. Tại sao lại bỏ qua về thân cá đi lên đâu? Nhìn vẻ mặt nghiêm túc tiểu nữ hài, Na Cha hỏi dò, ta có thể hay không thay cái phương thức đền bù ngươi? Phương thức gì? Tiểu nữ hài kỳ quái nhìn nàng một cái. Na Cha nghĩ nghĩ, hỏi, mời ngươi ăn cá nướng. Ngươi lặp lại lần nữa. Nghe được Na Cha thế mà còn nói cá nướng sự tình. Tiểu nữ hài lập tức xù lông. Thấy thế, Na Cha dây sợ, được rồi, giúp người liền giúp ngươi đi, tính tiểu gia ta hôm nay không may, cái này còn tạm được. Tiểu nữ hài hừ một tiếng, sau đó lại dặn dò, chúng ta phải nhanh một điểm, nếu không thì không kịp đem bọn nó đều đưa về trong biển. Vậy cái này ba cái còn phải đưa trở về, sao? Vỗ vỗ trên mông hạt cát theo trên bờ cát đứng lên. Na Cha chỉ vào giá nướng thượng ba cái cá hỏi, nhìn xem đống lửa phía trên đã biến hóa khô vàng ba cái phỉ ngư. Tiểu nữ hài khóe miệng co giật một chút, cuối cùng sửng sốt không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi cũng nướng chín, còn hỏi ta muốn hay không đưa về trong biển. Không khí trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại. Ếch, ta nói đùa. Cảm giác được bầu không khí có chút không đúng, Na Cha tranh thủ thời gian cười ha hà. Bất quá, để nàng ngoài ý muốn chính là, lần này tiểu nữ hài đồng thời không có phát tác, nàng nhìn Na Cha một chút, thế mà nói, ngươi muốn ăn cũng nhanh chút ăn, dù sao bọn chúng đã bị ngươi nướng chín, nếu như không ăn, liền bọn chúng tồn tại sau cùng ý nghĩa cũng không có. Kỳ quái nhìn tiểu nữ hài một chút, Na Cha im lặng lắc đầu. Ngươi thật kỳ quái, vừa nói, nàng một bên theo giá nướng thượng cầm xuống cá nướng, miệng lớn bắt đầu ăn, mà tại Na Cha bắt đầu ăn thời điểm, tiểu nữ hài kia nhưng là nâng lên trên mặt đất, còn chưa có chết những cái kia cá. Hướng về biển cả đi đến, hai ba miếng một con cá nướng vào trong bụng. Na Cha nhìn xem còn lại hai đầu cá nướng, đối đang đem cái khác cá đưa về biển cả tiểu nữ hài hỏi. Ngươi thật không ăn một điểm. Ăn rất ngon, không ăn. Tức giận chừng Na Cha một chút, vừa mới đem một con cá đưa về trong biển tiểu nữ hài nói. Nhanh lên ăn xong tới giúp ta. Lắc đầu, Na Cha mấy cái giải quyết hết còn lại cá nướng, sau đó nhảy lên một cái. Nhìn kỹ, Chính bưng lấy một con cá hướng trong biển tặng tiểu nữ hài lên tiếng trả lời, quay đầu. Lại nhìn thấy Na Cha đã nhảy vọt đến không trung, vung tay lên, chói mắt hồng lăng rời khỏi tay, không vào biển mặt. Sau một khắc, Na Cha vung tay lên, hồng lăng ở trong biển quấy lên thao thiên cự lãng. Kia sóng lớn xảo diệu tránh khỏi tiểu nữ hài, càn quét toàn bộ bãi cát, sau đó lại đưa về biển cả. Chỉ là nháy mắt, vây ở cái này một mảnh trên bờ cát cá liền đã toàn bộ không thấy. Bọn chúng đều thuận cái kia đạo hồng lăng nhấc lên sóng lớn về tới trong biển rộng. Thu hồi hồng lăng, Na Cha rơi xuống tiểu nữ hài trước mặt, duỗi lưng một cái, nói, lần này được chưa? Không có việc gì lời nói tiểu gia ta đi. Ăn ngay nói thật, loại người như ngươi là thật kỳ quái. Mỗi đêm bãi chiều sau lưu tại trên bờ cát cá nhiều như vậy. Từ ngươi cứu liệu có thể cứu bao nhiêu đâu? Nếu như không phải tiểu gia ta động thủ, đến cuối cùng mảnh này trên bờ cát cá ngươi cũng cứu không hết. Nhưng coi như tiểu gia ta đem mảnh này trên bờ cát cá đều đưa về trong biển, kia địa phương khác đâu, ngươi là cứu không được. Hơn nữa, coi như ngươi đưa nhiều như vậy con cá trở lại biển cả, ai lại sẽ quan tâm đâu. Nhìn vẻ mặt lười biếng Na Cha, tiểu nữ hài trầm mặc thật lâu. Cuối cùng, nàng nhìn thấy bàn tay bên trong mảnh này trên bờ cát một đầu cuối cùng chưa có trở lại trong biển. Rộng cá, chậm rãi đem nó để vào trong nước. Cùng lúc đó, nàng nhẹ giọng hồi đáp, con cá này để ý, đứng người lên. Nàng nhìn xem ngẩn người Na Cha, nghiêm túc nói ra, mỗi một đầu bị chúng ta đưa về biển cả cá, bọn chúng đều để ý. Na Cha không nói gì. Thật lâu, nàng khổ não gãi gãi đầu, như người loại này chính là già mồm, cái gì để ý không quan tâm. Được rồi, bất quá tiểu gia ta đột nhiên cảm thấy ngươi cũng không tệ lắm. Ta gọi Na Cha, ngươi đây, Ngao Hân, Ngao Hân. Na Cha thì thầm một tiếng, sau đó nói, tốt, hiện tại ngươi cũng biết tên của ta, ta cũng biết tên của ngươi, về sau chúng ta sẽ là bằng hữu. Bằng hữu sao? Nghe được Na Cha nói như vậy, Ngao Hân nhìn nàng một cái, cười cười, đưa tay ra, được. Nhìn xem Ngao Hân vươn ra tay, Na Cha do dự một chút, cuối cùng vẫn là cầm đi lên. Người mỗi ngày đều sẽ đến bờ biển cứu những này cá sao? Ngồi tại bờ biển một khối trên đá ngầm, miệng bên trong ngậm căn mảnh nhánh cây, thổi mát mẻ gió biển. Na Cha hỏi, xem như thế đi. Na Cha bên cạnh, Ngao Hân một thân váy lam, một đôi trắng nõn bàn chân ở trong nước biển nhộn nhạo. Chỉ cần có rảnh, ta đều sẽ tới, nha. Na Cha nhẹ gật đầu, sau đó lại có chút kỳ quái hỏi, bất quá ngươi ở nơi đó à? Nhà ta tại Trần Đường Quan, thế nhưng là ta không có ở Trần Đường Quan gặp qua ngươi. Kể bên này trừ Trần Đường Quan còn có khác thành trì sao? Nghe vậy, Ngao Hân do dự một chút, cuối cùng nói, ta ở tại bờ biển một cái làng chài nhỏ bên trong. Vì lẽ đó ngươi chưa từng gặp qua ta cũng không kỳ quái. Nghe được Ngao Hân nói như vậy, Na Cha giật mình, trách không được, bờ biển làng chài hoàn toàn chính xác thật nhiều. Bất quá ngươi người này thật đúng là kỳ quái. Dưới tình huống bình thường, thủy triều xuống thời điểm những cái kia làng chài bên trong người đều sẽ thừa dịp lúc này đến trên bờ cát đi nhặt cá. Kết quả ngươi ngược lại tốt, chạy đến trên bờ cát tới phóng sinh. Dạng này cha mẹ ngươi biết tuyệt đối sẽ mắng ngươi một trận. Nhưng mà, Ngao Hân chỉ là nhìn tiểu Na Cha một chút, cười cười, nhưng không có nói cái gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.